Tiếp theo là cái gì ta? Theo là kinh 241. 241. 241 rồi, kinh 241 nói về nói về cái lý do mà một người thích làm cái chuyện chia rẽ tăng chúng, nói riêng và làm mất đoàn kết một cái tập thể nói chung. Nhớ nha, nhớ cái này. Cái duyên sự bài kinh này nó hơi dài, chỉ kể vắn tắt thôi. Trong cái ngôi chùa Kosita Rama ở Kosambi, do một triệu phú cũng dường, có đông đảo chư tăng mấy trăm vị, mà trong đó có một cái vị pháp sư và một cái vị luật sư. Luật sư đây không phải là ông lawyer ở ngoài đời, mà cái ông luật sư này ông thường là một cái vị giỏi luật ở trong kinh, trong Phật pháp, giỏi về chuyên về luật tạng. Còn một vị là pháp sư, là coi như là thuyết pháp kinh tạng rồi A Tỳ Đà mà vậy. Dĩ nhiên đã là pháp sư thứ thiệt là phải biết cả tạng luật, nhưng mà chuyên này phải là cái vị luật. Thì bữa đó cái vị pháp sư đi vào ở trong cái toilet ấy, lây quay như thế nào đó, mà lúc bước ra lại quên một cái chuyện, quên một cái chuyện rất là căn bản, đó là cái toilet hồi xưa đâu có xài cái nước vòi rumine như mình bây giờ, mà họ xài bằng cái lưu là có cái gáo múc á. Thì cái vị này mới là vào ở trong đó thì lây quay sau đi ra là quên đi. Cho nên thay vì mình xài phải ấp người này làm ấp và để ngửa, mà theo trong luật ấy, thì mình để ngửa như vậy đó, bụi rớt vô con này trong kia nó rớt vô, và bậy nhất đó là nước nó đọng là ở trong cái đáy gáo á, cái đáy gáo và đáy lon, cái đồ đựng đựng đựng đồ bút nước á. Khi mà mình xài mình không ấp nó xuống thì nó sẽ đủ thứ chuyện hết, bụi bặm rồi con này kia nó lọt vô, còn không nữa là nó bị đọng nước trong đó, rồi cái cha nào tới sau vô nhìn nó khó chịu lắm, mà mình tả mình đã thấy khó chịu rồi. Cho nên luật cấm, cấm là bị tỳ kheo mà đi vào trong cái toilet đó, khi vào thấy nó dơ là phải dọn, thấy nó thiếu nước là phải châm, và khi mình đi ra đó là mình cũng phải quay lại mình nhìn coi nó có ok không mình mới đi. Đó là luật quy định như vậy. Tôi nhắc lại, vào toilet thấy nó dơ là phải dọn, chứ không có nói mà hạ lạp rồi kia quay ra kêu người này người kia làm, là không, mình phải làm. Vô thấy dơ là mình phải làm cho nó sạch, xong rồi mình mới sử dụng xong rồi, đó là mình bước ra là mình phải quay lui mình nhìn có nó ok không mình mới đi. Còn hả, không có làm đúng như vậy thì phạm luật, khổ lại bị sống tập thể mà. Thì cái vị pháp sư này vào trong đó lay quay sao đi ra quên úp cái gáo đó, thì nó xui một chỗ là vị này vừa bước ra thì cái ông thầy luật sư của tôi ông mới bước vào, ông thấy như vậy ông hơi khó chịu. Mà nếu mà vị này im lặng thì mọi sự nó dừng lại ở đó, nhưng mà chính vì cái vị này là không có im lặng, vị này giữ luật trên hình thức nhưng mà thiếu luật trong nội dung. Phải để nói như vậy, trường hợp này gọi là giữ luật trên hình thức mà không có luật trong nội dung, không có nội hàm, nó thẳng luôn không có nội hàm. Cho nên vị này mới đem về nói lại với đám đệ tử ruột của mình, nói là cái ông nông dụng thuyết pháp tùm lum như vậy, mà một cái chuyện căn bản nhỏ xíu xíu xíu mà ông lại không có nhớ, không biết hoặc là không chịu làm, mà cái nào cũng bậy hết, biết mà không nhớ là bậy, hoặc là không biết cũng bậy, không nhớ cũng bậy, nhớ biết mà lại không làm cũng bậy. Thì cái đám đệ tử nó nghe như vậy nó mới đem, nó bị truyền miệng với nhau, truyền ra nó mới lọt vô cái đám để vô tai cái đám đệ tử của ông pháp sư. Cái vị tưởng tượng sư phụ của mình mà bị người ta nói như vậy mình chịu sao nổi trời. Thế là nó nổ ra một cái sự xung đột, lúc đầu là nhỏ lúc đầu là chàng nói nàng nghe, rồi cuối cùng thì là chàng nói mà cả nhà đều nghe, và cuối cùng thì chàng với nàng cãi nhau cả xóm đều nghe. Thì bất cứ một cuộc tranh luận nào cuối cùng nó cũng dẫn đến kết quả chung cùng y chang như vậy. Đấy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn người thấy rằng chư tăng mà chia phe như vậy, ngài thân lâm đích thân giải thích, nói rằng tất cả phải ngồi lại với nhau trong cái tinh thần đoàn kết. Cái gì thông qua được thì thông qua, cái sự vi phạm nào sám hối được thì sám hối, tha thứ được tha thứ, bỏ qua được thì bỏ qua, không nhất thiết phải là bới lông tìm vết, bới tro mà tìm than, kiểu đó thì nó chỉ thêm rối thôi. Mà ngài nhắc 3 lần như vậy và chữ tăng không nghe, thì ngài mới là nói với ngài anh em, kể từ hôm nay suốt cái mùa an cư này là Như Lai không có muốn gặp bất cứ một tỷ kheo nào nữa. Như Lai sẽ vào rừng sống một mình, kể cả A Nan cũng không cần phải đi theo. Như Lai sẽ sống một mình, các vị có biết không? Mình mới vừa nghe qua, người không biết đạo tưởng là Đức Phật ngày giận hoặc là chắc ngày buồn, không phải. Tất cả đều nằm ở trong gọi là cái Phật trí vời vợi. Đức Phật là một người mà tấm lòng đó là nghĩ thấu nghìn đời, mà mắt nhìn suốt 3 cõi mà, người biết. Bây giờ ngài ở lại chỉ gây thêm cái nghiệp bất thiện cho chư tăng, khi mà các vị một mực bất tuân, đó là cái thêm nghiệp cho họ. Thứ hai, ngài biết rằng hôm cái mùa an cư này sẽ là cái cơ hội bằng vàng cẩn kim cương để mà ngài hỗ trợ cho một vị Phật tương lai. Các vị nghe có khiếp không, có đáng hay không? Tôi không biết Trung Trâm có thấy nó đáng hay không, mà tôi thấy hình như là bị đáng, hình như là đáng. Ngài biết đây là cơ hội bằng vàng để ngài hỗ trợ cho một vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai giống y chang như ngài đó, thì cái việc đó hình như là hơi đáng. Thế là mọi sự là đã diễn ra đó, trong cái mắt phàm của mình thì mình thấy làm như có gì đó nó hơi trục trặc, nó hơi lầy lầy trong đó, nhưng mà không. Chư Phật có bao nhiêu việc phải làm, vì Phật lực vô biên, Phật trí vô cùng, mà Phật tâm thì vô lượng mà. Tấm lòng nghĩ thấu nghìn đời mà mắt nhìn xuống muôn cõi, khi mà cái việc cần phải làm ở đây đã xong hoặc là chưa đến lúc làm thì có bao nhiêu là chuyện khác. Thế là mùa an cư ấy, Thế Tôn vào rừng, Thế Tôn vào rừng, và mỗi ngày có con voi ở trong rừng, con voi chúa bày đó, nó cũng chán với cái đám mà coi như là voi cái, voi con, voi choi choi, voi teenager gì mà tối ngày cứ quậy phá, rồi xịt nước, rồi giẫm đạp, leo trèo, chen lấn, nó quải quá đi. Cho nên nó tìm cách nó trốn bày, nó đi sống một mình. Và trong kinh nói với con voi này là một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đã tu mấy chục A Tăng kỳ, mấy chục A Tăng kỳ nha, chứ không phải là một hai là không có cửa đâu, là mấy chục A Tăng kỳ nha. Mấy chục A Tăng kỳ rồi, cho nên đó là khi vừa gặp Đức Phật đó là coi như là, thứ nhất là cái đạo căn của con voi này, và thứ hai nữa là coi như là cái duyên lành giữa hai người, và cái thứ ba là Phật lực của Đức Thế Tôn đã làm lan tỏa một cái từ trường mà bao phủ toàn bộ cái khu rừng nhảy nói chung và con voi này nói riêng. Coi như con voi gặp ngài là chỉ gặp ngài là chỉ còn một chuyện để làm, đó là quỳ sụp xuống lấy cái vòi đó mà hút bụi trên chân ngài thôi, trên chân của Đức Phật à, trên chân ngài. Thì thế là hai cái vị voi chúa, trong kinh nói hai cái vị voi chúa, một vị voi chúa giữa loài người, giữa nhân thiên, và một vị voi chúa vừa giữa rừng xanh, đã sống gần nhau trong suốt 3 tháng an cư ấy. Con voi đã đi hái trái rừng về cúng cho Phật à, và cũng trong mùa an cư ấy, ngay dưới cái gốc cây Parinayaka ấy, một con khỉ nhìn thấy Đức Phật đã khởi tín tâm, đi hái trái rồi đi lấy mật ong rừng về cúng cho Phật. Đối với các vị trung trung nghĩ rằng đó là cái chuyện phong thần, nhưng mà tôi thì tôi bằng cái đầu trời ơi thì tôi cũng tin. Bởi vì sao? Vì Đức Phật là một hiện tượng đặc biệt, thì những chuyện xảy ra, những chuyện đặc biệt xảy ra cho một con người đặc biệt vào một thời điểm đặc biệt thì không có cái gì là đặc biệt, nhớ nha. Quá bình thường một cái chuyện đặc biệt xảy ra trên những con người đặc biệt mà trong những cái tình huống đặc biệt thì nó là chuyện rất là bình thường đấy, rất là bình thường. Thì cái con khỉ đó chính là một vị độc giác tương lai. Và cái con voi kia chính là một vị chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, trong kiếp sau. Một cái vị trí mà không kém cạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một gram, một cm, một nanomet nào hết, y chang như vậy nha. Y chang như vậy, y chang như vậy. Suốt ba tháng cứ ấy, coi như là ba bậc đại nhân, ba bậc đại sĩ đã sống gần nhau. Đó là một vị đương kim gọi là vô thượng điều ngự chánh đẳng chánh giác, và một vị gọi là dự khuyết Phật tổ, và một vị nữa là độc giác tê ngưu. Cả ba vị sống cạnh nhau trong cả buổi ba tháng ăn cư ấy. Thì lúc bấy giờ đó bắt đầu mới có cái kinh này đó. Rồi cái Ngã Nan thỉnh thoảng nhờ vào cái tâm Phật, thỉnh thoảng ngài là người duy nhất có cái quyền ấy, nhưng mà chỉ vào lại Phật vấn an hoặc là hầu chuyện gì đó rồi là cũng quay lui nha, không có làm phiền Thế Tôn. Có một lần đó khi mà Ngã Nan vào gần tới thì con voi này đứng chặn đường liền, có ý là không muốn người lạ mà xâm hại làm phiền Thế Tôn. Thì Đức Phật ngài nói thế này: Barilayaka, hãy dừng lại, học trò có Như Lai đó. Ngài chỉ nói như vậy thôi. Barilayaka, hãy dừng lại, học trò có Như Lai đó. Tôi đọc tới đó tôi xúc động, tôi rất là xúc động. Thì con voi nghe như vậy là quay lui liền. Thì Ngã Nan ngài tỉnh bơ, hãy có trước mặt Phật mà một mình ngài, ngài đã không có ngán cái gì trong đời này mà huống chi là trước mặt Thế Tôn, thì ngài gọi là bình thản ung dung, là từng bước đi đến quỳ sụp xuống đảnh lễ Đức Phật. Và một trong những lần thăm viếng ấy chính là duyên sự của bài kinh 241. 241. Thì khi mà ngài quỳ lạy Phật xong thì Phật mới hỏi về cái chuyện, cái tình trạng mà chia rẽ của chư tăng ở chùa đó. Cái chuyện cái chia rẽ đó các vị biết không, nó phong thần dữ lắm luôn, là bởi vì là hai vị sư mà gây mâu thuẫn với nhau thì chư thiên trong chùa, mấy vị địa cư thiên, mấy vị địa cư thiên là mấy vị sống trên mặt đất, sống ở trong cửa nhà, nóc nhà, rồi mấy vị thọ thần là sống ngoài cây, ngoài cỏ, ngoài bụi đó, trong chùa đó, cũng chia làm hai phe. Một phe thì coi như là ủng hộ, một phe thì ủng hộ với nhóm luật sư, còn một phe thì ủng hộ với như vị pháp sư. Wow. Rồi cái lúc đó là từ đó mà chia riết riết lên cái là chư thiên trong chùa, rồi ra khỏi chùa. Rồi trong kinh nói luôn là chư thiên trong cái nam bán cầu, bắc bán cầu, rồi chư thiên ở cõi gọi là tứ thiên vương, rồi đao lợi cũng đều chia hai phe như vậy. Bởi vì phải nói rõ hai vị này đều tu hành rất là trong sạch, rất là trong sạch, chứ kiểu còn mà kiểu trời ơi đó thì chư thiên họ không hộ trì, mà bởi vì hai vị này rất là trong sạch, chỉ có cái lỗi thôi, chỉ có cái lỗi đó là không có đồng ý nhau, là một cái vị pháp sư không phải là không thấy tội, mà vị đó nói rằng sơ ý không có lỗi. Vị pháp sư đó là rất là thuyết phục nha. Tôi biết cái chuyện không ấp gáo đó là có tội, nhưng mà trong luật ghi rõ sơ ý vô tình thì có những cái điều luật sơ ý vô tình không có tội, và cái điều luật này là nằm trong trường hợp ấy. Tôi sơ ý không ấp gáo tôi không tội, nhưng mà sư cố ý mà sư đi tuyên truyền cái xấu đó cho học trò của sư, để rồi hôm nay mọi sự nó ra nông nổi như thế này thì hình như là cái tội của sư nó hơi bị nặng. Rồi cái vị pháp sư bị luật lời thế này: không có cái giới nào là nhỏ, nếu mà chê cái giới này là nhỏ thì mai mốt nó sẽ có cái giới khác cũng nhỏ, cứ như vậy cả tận lực đều là nhỏ, cha nào cũng là coi như có lý hết này. Và vì cả hai đều tu hành có lý tưởng rất là ok, mà đạo hạnh rất là ngon lành, thế là chư thiên thánh nhân thì đứng ngoài cuộc, khoanh tay hoặc chắp tay im lặng vô ngôn. Nhưng mà riêng mấy vị trời và phàm phu, mấy ông tiên bà, tiên cô, tiên cậu mà phàm phu đều thấy rằng cả hai vị đều có lý hết. Khổ như vậy. Cho nên tại sao tôi dừng lại để tôi kể rất rõ về cái duyên sự bài kinh, là bởi vì chúng ta thấy có nhiều khi đó, cái vết kiến cắn nó nhỏ thôi, cái vết mà đứt tay, cái vết phỏng lửa nó nhỏ, nhưng mà nếu không biết chăm sóc nó là nó tày quầy ra thì nó lớn chuyện dữ lắm, cái gì biết không. Nó tày quầy ra nó lớn chuyện lắm. Cho nên là ở đây cái nhiều khi là trong nguyên tắc mà làm lắng dịu các sự cố sự kiện, đó là chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, là như vậy nha. Sẵn này cho tôi nói luôn là bữa hôm tôi có lên room tôi nói chuyện chút xíu, rồi sau đó tôi nhận rất là lời, từ nhiều cái lời góp ý của bà con làm cho tôi cũng hơi vừa mắc cười bây giờ nói điên. Mình lên mình nói chút xíu mà họ nhắc mình cũng giống như mình đòi chém người ta vậy đó, cái đó không phải. Mọi sự đó là nó lắng đã, cho nó lắng nha. Rồi rồi bây giờ đó là ngày nhân cái sự kiện mà ngày Anh An và hầu Phật, thì Phật có hỏi thế này. Đấy, Phật hỏi thế này: chúng ta nghe chùa sao rồi? Thì ngày nay ngày cũng cũng trình thôi, như vậy mọi chuyện cũng chưa có xong. Thì ngày Đức Phật này có nhắc đến ngày sáng là phát một liên một chút, có nhắc một chút như mình thấy vậy đó. Ngài có nhắc là trong những trường hợp như vậy thì cả hai vị đó cũng giúp được gì chứ. Thì trong chánh tạng chỉ nói gọn như vậy thôi, nhưng mà ở đây cái nội dung phải là nằm ở chỗ đó, mà nội dung là Đức Phật ngài dạy rằng do vì những cái lý do sau đây mà một người thích gây chia rẽ làm hỏng khối đại đoàn kết. Cái này là dứt khoát, bữa nay là có điểm, nói cái này là dứt khoát là có điểm rồi, khối đại đoàn kết, làm hỏng cái khối đại đoàn kết. Một là gì ta? Bản thân có vấn đề và gây chia rẽ mọi người để không ai có cái thời gian hay là điều kiện tâm lý lưu tâm đến vấn đề của mình. Đó là trường hợp một. Trường hợp hai là do kỹ quan điểm nhận thức của mình không giống ai mình muốn thiên hạ chia rẽ để tự bảo vệ cái quan điểm đó đó. Có nghĩa là mình có một cái đường, nếu mà thiên hạ mà họ đọc ký với nhau đó thì họ sẽ hè nhau, họ quay lại mà họ chĩa mũi dùi, họ đem mình ra, họ để lên bàn và nó cùng nhau mỗi tên xách một cái đèn pin 1000W mà nó rọi thì chết cha mình nha. Trong khi mình có những cái quan điểm nhận thức đó, về giáo lý nó có chỗ không giống ai, thế là mình rất ngay về điểm đó mình rất cần đến cái sự chia rẽ của quần chúng. Bởi vì nước đục thì béo cò, nước đục thì có mới có cá nó bò lung tung, cò nó mới đạp được nha. Thì ở đây cũng vậy, những cái vị mà họ có cái quan điểm ý kiến riêng, dĩ nhiên trong room này nè, chắc là trong room này thì nghe cái chỗ này có lẽ không có quan tâm lắm, thì thậm chí có người thắc mắc thì mình hiểu sao kệ mình, với mắc gì mình phải gây chia rẽ đoàn kết. Nhưng mà không, đặc biệt những ai có cái máu thích làm tổ sư á, đều rất chuộng cái giải pháp gây chia rẽ để nhân đó xưng hùng một cõi. Phải ghi cái này là con mới hiểu. Đặc biệt những ai có cái máu thích làm tổ sư đó đều rất chuộng cái giải pháp gây chia rẽ để mà nhân đó xưng hùng một cõi. Thì tức là nếu mà tất cả nó đứng về một phe đó là bao nhiêu cái vấn đề của mình sẽ bị phanh phui ra hết. Nhưng mà nhờ mình muốn truyền bá cái quan điểm tri kiến là chỉ có một cách là chọn cho tụi nó coi như là huynh đệ tương tàn, nồi da sáo thịt và củi đậu nấu đậu đó, thì lúc đó mình mới có cớ làm sứ quân, cái vị hiểu không? Đấy, trong rung cái hiểu chứ sứ quân không ta, nó khổ kiểu nói không có hiểu. Các vị còn nhớ thập nhị sứ quân rồi? Vậy là hiện sứ quân cái ngày xưa có một thời mà đất nước mình là nó bị cái tình trạng mà 12 sứ quân đó, thập nhị sứ quân nó là mỗi em một cõi đó. Rồi Lê Hoàng tướng quân đó, ông ta Dương Vân Nga gì đó, đó ta mới gom về để mà Giang Sơn thu về một mối đó. Đó rồi rồi Phật pháp mất là cũng do tình trạng sứ quân, có nghĩa là từ chuyện cá nhân bé mọn dẫn đến tình trạng sứ quân quy mô hơn, cuối cùng là tam tranh mà lục quốc giáo pháp tan nát. Có một thời mà Phật giáo mình nó tại Ấn Độ nha, tại Ấn Độ là nó quốc cho mấy chục cái là bộ phái, mà cũng may đó là dị tật đó thì chết yểu. Nè, cũng có một cái ma dị tật thì nó hơi dễ chết yểu, cuối cùng thì gọi là đến đời vua Ả Dục đó, thì ngài Mục Liên Đế Tu Mốc Ga Li Phật Tử Sa ngài mới dẹp yên, mà nói vậy thôi chứ Phật giáo chỉ tồn tại bên Ấn Độ một thời gian rồi bây giờ coi như là sạch sẽ không còn một dấu vết gì hết, nhớ nha. Cho nên là từ chuyện cá nhân bé mọn mới dẫn đến tình trạng sứ quân, chữ sứ này là us us us us us nha. Sẵn ở đây chúng tôi cũng nói luôn là có những bà con chép lại nguyên văn lời tôi giảng nhưng mà chánh tả hơi tệ, rồi mới quất cái tên của tôi ở dưới làm chúng chữ, tôi không còn nước non nào hết, tôi đành phải là nghẹn ngào thưa gửi như sau, rất mực lễ phép và tử tế: kính thưa ba má, lời này là do thiên hạ chép lại chứ không phải là con viết. Đấy, rồi rồi trường hợp thứ ba đó, trường hợp số ba là bản thân mình là tà mạng, có cái kiểu sống không có giống ai nên cũng muốn thiên hạ chia rẽ cho mình dễ bề lộng hành. Nó có trường hợp đó nữa. Như vậy là trường hợp một á, trường hợp một là gì ta? Trường hợp một đó là ác giới, số hai là tà kiến, số ba đó là tà mạng, phải không ta? Rồi số bốn đó là tà, bốn là ác dục, bốn là ác dục. Muốn nhiều, số bốn nghĩa là dục, nghĩa là sao? Có nghĩa là người mà thích sống hưởng thụ lợi danh á, hưởng thụ lợi danh nha, người thích sống hưởng thụ lợi danh á thì luôn muốn thiên hạ tương tranh để mình có cái cơ hội, mình có để mình có cơ hội, chỉ vậy thôi. Theo voi mà ăn bã mía mà theo đốm ăn tàn, biết bà con có nghe đó không? Có nghĩa là trường hợp một á là áp giới, mình muốn che giấu cho nên bản thân, cho nên mình cũng cần cái sự mà rối ren của thiên hạ. Có câu này hay nè: gian thương á thường thích cái xã hội loạn lạc hay là có vấn đề, biết trong rung hiểu này không? Thí dụ như trên đất Thụy Sĩ mà tôi đang ở này, bên Thụy Sĩ bên Đức, tôi ở cùng lúc hai bên cách nhau có con sông thôi, thì tôi đang nói Thụy Sĩ đi, một cái đất nước mà mọi thứ nó đã đi vào nền nếp kỷ cương chặt chẽ chỉnh chu tinh tươm thì gian thương rất là khó mà thao túng. Mà gian thương là ai? Tôi nói thẳng luôn, mấy ông ba tàu của tôi chứ không ai. Thí dụ như vậy, mình muốn gọi là thao túng khuynh loát giá cả thị trường, mình muốn gọi là làm giá và làm luật, trong rung hiểu chữ làm giá làm luật không ta? Làm giá có nghĩa là mình muốn cho nó lên, lên muốn cho nó xuống, xuống, còn làm giá. Còn làm luật có nghĩa là mình muốn đưa ra nguyên tắc nào cũng được hết. Thì gian thương là phải cần đến một cái xã hội có vấn đề thì họ mới làm giá làm luật được nha. Chẳng hạn như cách đây mới có một hai hôm thôi là người ta phát hiện ra là có một đám gian thương đã nhân cái bộ máy cồng kềnh thiếu hiệu quả của chính quyền ta, của chính quyền nhân dân, và họ đã làm một cái việc đó là họ đi tha ba cái đồ của tàu về Đà Lạt hổ phù ép hô biến trong vòng 3 giây, thì coi như nông sản là made in China nó trở thành ra là Đà Lạt. Mấy trong rung có biết này không ta? Có đó là nó phải có một cái gì đó, dầu Việt Nam không phải là đang thời loạn lạc, nhưng mà phải nói là Việt Nam mà đang ở trong một cái thời điểm mà gọi là trên thì không có luật mà dưới chỉ toàn là lệ đó, trên không luật mà dưới là lại đầy lệ, cho nên nó mới có cái chỗ để cho gian thương nó lộng. Chứ còn bên đất thị sĩ này mà tôi mờ vừa thách vừa năn nỉ bà con qua đây quậy không phải dễ đâu. Các vị có biết cái là tôi kể ra một chuyện này nó hơi kỳ, nhưng mà vì lỡ nói nó luôn, có những cái mặt hàng mà phần tử họ nói lại với tôi là như chả lụa gì đó của Việt Nam làm bên Paris đó, làm bên quận 13 mà muốn bán bên thị sĩ, các vị có biết không, phải đi giấu, các vị có tin không, người trong room có biết cái chuyện đó không? Nếu mà trong room có người thị sĩ thì biết chuyện đó. Ở ôn tình á, có một cái tiệm tiệm Việt Nam tên là tiệm Đại Thành Trung á, mà ở đó mà mình muốn mua chả lụa gì đó, mấy người Việt Nam muốn mua đó là phải vô hỏi bà chủ, bà chủ mới vô trong cái tủ lạnh, tủ đông lạnh nó lấy ra. Chứ còn mà nó là đã ghi rồi, không có hàng the, chỉ có thuốc rầy gì đó thôi, ví dụ như vậy. Nhưng coi như là muốn bán phải bán lén, mà chỉ có mấy cái đòn chả giò mà làm chả lụa gì đó mà còn phải làm. Chứ bên đây mà bà con đâu có màng mà hô biến phù phép ba xí ba tú ba sàm ba đế, cho nên gian thương thì rất cần một cái xã hội không có biết thượng tôn pháp luật. Gian thương rất cần một xã hội rõ ràng. Như có một thời các vị biết người ta bán đồ Mỹ ở Việt Nam, các vị có biết không, trước 75 á, là những cái đồ quân nhu quân tiếp liệu mà của quân đội Mỹ đó, mà tại sao nó có những kẻ ngay thời chiến đất nước nhà tan máu đổ thịt rơi mà có những người rất là giàu, là tại sao? Là tại vì họ là gian thương, họ là áp phe, họ là đầu nẩu đấy. Thì cho nên nó có những cái trường hợp cái người làm ăn đàng hoàng họ không muốn tranh thủ cái sự rối loạn của thiên hạ, nhưng mà kẻ gian thương, cái kẻ mà xấu xí xấu xa thường họ thích, rất thích cái sự rối loạn của thiên hạ. Và đó là chuyện bên ngoài, và chuyện bên trong thì sao? Cái cơ thể của mình nó có vấn đề thì cái mấy cái bệnh nó mới vỗ tay nó reo hò nha. Còn nếu cơ thể các vị ok thì bệnh nào mà vô nổi, vì cơ thể có vấn đề thì các thứ vi khuẩn vi trùng nó mới vỗ tay reo hò. Và tâm, đó là về sinh lý, về tâm lý cũng vậy. Khi mà tâm lý ta có vấn đề thì nó mới nảy sinh những vấn đề tâm lý. Cái câu này nghe rất là kỳ nha, nhưng mà đó thì thật. Khi mà tâm lý có vấn đề thì các cái vấn đề tâm lý mới nảy sinh. Đấy, mà đó là sự thật, tức có nghĩa là kỳ nhông nó là ông kỳ đà, mà kỳ đà nó là cha các ké, nhưng mà các ké nó là người, là mẹ của kỳ nhông. Trong cái rối ren á, của tâm sinh lý nó mới nảy sinh ra đủ thứ chuyện hết nha. Tại khi tâm lý có vấn đề thì các vấn đề tâm lý nó mới nảy sinh, nó cứ tiếp tục, tức là trong cái sình nó mới ra lầy, mà nó càng lầy thì nó mới dễ tạo ra sình, mà sình càng nhiều thì nó mới dễ thành lầy. Các bạn nghe kịp không? Đấy. Cho nên cái bài kinh này nè, mình đọc phát qua mình thấy ồ, đâu có mắc mớ gì chuyện tu hành đâu ta, cái lộn không à, xài bét, không phải chuyện MC gây lộn. Mà nói sâu kinh hoàng, cái bài kinh này sâu kinh hoàng, nội dung bài kinh này nói cái gì? Có nghĩa là nước mắt thì nhà tan, mà khi nhà tan thì nước mắt. À, nhớ nha. Người Mỹ họ nói rằng khi mà hôm không còn á thì hôm lên cũng mất, có nghĩa là nhà tan á thì nước mắt. À, hôm không còn thì hôm lên cũng mất. Hôm lên là hai mắt á, có nghĩa là cái xứ sở quê hương đó, nước mất nhà tan. Nhưng mà nhà tan, nước mất nhà tan có nghĩa là sao? Có nghĩa là từng bộ phận dân chúng có vấn đề, có cái lòng bất mãn chính quyền. Từng cái bộ phận dân chúng không còn niềm tin vào chính phủ. Trước mắt mình có quân đội, có cảnh sát, mình thấy nó ok, nhưng mà không có gì dễ sợ cho bằng ngồi trên đầu một cái đám người mà nó sẵn sàng, nó chờ mình rảnh, nó kéo xuống để mà nó nhà nó bóp cổ, cái đó cảnh giác nó dễ sợ lắm, nhớ nha. Cho nên khi mà một đất nước có vấn đề, nó khởi đi từ từ đâu, từ từ từng cá nhân dân chúng. Khi trong cái tâm lý mình nó đã có nảy ra mà ra một một cái dấu tí dấu vết của vấn đề đó, thì từ đó nó sẽ có vô số vấn đề nó nảy sinh. Trong sinh lý cũng vậy, khi mà cơ thể có một tí trục trặc, chẳng hạn như ai đây đi làm răng thì biết cái răng nó phải dưỡng, chứ nếu chỉ cần nó bị mẻ một chút nó dễ hư hơn những cái răng khác. Nhớ chỗ này, khi cái răng nó mẻ một chút thì nó sẽ dễ hư hơn những cái răng khác, bởi vì mẻ là gì? Mẻ là nó mất đi cái chỗ men đó, cái gì nha. Tâm lý, sinh lý, rồi qua tới xã hội, qua tới tôn giáo, đoàn thể, tất thảy đều phải có những cái lỗ mọi, những cái chỗ rò rỉ, mình gọi đó là những cơ hội xấu cho kẻ xấu, để chuyện xấu mới có thể xảy ra. Mình gọi đó là địch phá ta nhiều mặt, nhưng mà thật ra nhiều khi chính ta đã tạo cơ hội cho địch. Không có cái thế lực thù địch nào mà nó đáng sợ cho bằng chính bản thân mình đã tạo ra cơ hội cho địch nha. Để đừng ngồi đó mà chửi người ta là các thế lực thù địch, các thế lực phản động quốc tế, thật ra không có thế lực nào ghê bằng chính mình hết. Rồi.